Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, trừng phạt thiếu nữ. Đi tới Huyền Ma Chi Mộ, Xích Viêm Đại Sa Mạc, trên đường. Tô Lăng Thiên nằm tại Hoàng Câu Mã trên lưng, nhàn nhã khẽ hát. Một vị tướng mạo hoạt bát, xinh đẹp tuyệt sắc thiếu nữ, mặt đen lên, bất mãn nỗ lấy miệng, vì Tô Lăng Thiên dắt ngựa, một mặt không tình nguyện, muốn nàng đường đường đại tiểu thư, thân phận cao quý, coi như rất nhiều thực lực thao thiên cường giả tuyệt thế. Gặp nàng đều sẽ cung kính hành lễ, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này, biến thành mã phu, cho người ta dẫn ngựa, một vị tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Hơn nữa còn là một vị cao quý đại tiểu thư vì chính mình dẫn ngựa. Tô Lăng Thiên rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhìn xem Tô Lăng Thiên hưởng thụ biểu lộ, thiếu nữ ở trong lòng âm thầm chửi mắng không ngừng. Có thể vô luận như thế nào nàng không còn dám mắng ra miệng. Thiếu nữ như thế thức thời, còn là Tô Lăng Thiên ác thú trừng phạt dọa sợ nàng. Thiếu nữ không còn dám đắc tội Tô Lăng Thiên, sợ còn như vậy trừng phạt nàng. Nghĩ tới đây, thiếu nữ hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng dùng tay nhỏ xoa bóp một cái chính mình mông đẹp. Nội tâm thầm nghĩ, đồ lưu manh, không biết thương hương tiếc ngọc, vậy mà đánh bản tiểu thư cái mông. Nội tâm đối Tô Lăng Thiên là một vạn cái nguyền rủa. Mặc dù nội tâm một mực chửi mắng, nhưng trong lòng đối Tô Lăng Thiên có chút dị dạng. Dù sao mình nữ nhi ra thanh bạch bị Tô Lăng Thiên trả đạp, bị người ta vu cáo, vì tại trừ ma đại hội trước đó không dẫn xuất phiền phức, hại chính mình chạy trốn. Tô Lăng Thiên rất là phẫn nộ, thông qua thiên công thần điện truy tung thuật trợ giúp, rất mau tìm đến thiếu nữ. Phẫn nộ Tô Lăng Thiên đương nhiên phải lạt thủ tồi hoa, giết nàng. Chỉ sợ nàng bối cảnh thần bí. Ngay tại Tô Lăng Thiên động sát tâm thời điểm, đại trưởng lão Gia Cát Lượng vội vàng ngăn cản hắn, cũng khuyên bảo hắn giết thiếu nữ này, hội có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Lăng Thiên bị ép bỏ dở chính mình lạt thủ tồi hoa hành vi, đưa nàng tóm lấy, chuẩn bị đối nàng tiến hành một phen trừng phạt. Phương giải trong lòng mối hận, cương trảo đến thiếu nữ lúc nàng đủ thực tinh thần lực rất tốt, trên đường đi không ngừng chửi mắng, uy hiếp, không ngừng cho hắn kiếm chuyện. Tô Lăng Thiên không thể nhịn được nữa, lại không thể giết nàng, cũng không tình nguyện thả nàng, bởi vậy cũng chỉ có thể đánh cái mông của nàng lấy đó trừng phạt. Đánh đòn không phải Tô Lăng Thiên có ý, đánh không nghe lời người cái mông trên Thủy Lam Tinh rất phổ biến. Chỉ là xuất từ bản năng ý thức, có thể Tô Lăng Thiên lại quên đi, nơi này là xã hội tập tục bảo thủ dị giới xã hội. Đối với cá nhân thanh bạch là thập phần xem trọng, để thiếu nữ cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ. Bất quá cái này trừng phạt hiệu quả thật đúng là tốt. Thiếu nữ lập tức không còn dám chửi mắng, Tô Lăng Thiên bên tai cũng thanh tịnh nhiều. Mà lại gọi nàng làm gì khổ sai sự tình, chỉ cần dùng đánh đòn vì uy hiếp, cam đoan nàng lập tức thỏa hiệp. Được rồi, sắc trời mau tối, hôm nay ngay tại lần nữa nghỉ ngơi một đêm đi. Vừa nghe nghỉ ngơi, thiếu nữ một chút liền ngồi liệt trên mặt đất, cũng mặc kệ trong lòng đất có bao nhiêu bẩn, thực sự là quá mệt mỏi. Nàng một cái đại tiểu thư lúc nào nhận qua loại khổ này. Lấy nàng hoàng vũ cảnh tu vi, chỉ sợ liên tục đi đến một năm cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Nếu là đối với thiếu nữ tiến hành trừng phạt, tự nhiên sẽ không để cho nàng rất nhẹ nhàng. Tô Lăng Thiên phong ấn thiếu nữ tu vi, nàng hiện tại bất quá chỉ là một tên người bình thường, liên tục đi thời gian dài như vậy, tự nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Ai bảo ngươi nghỉ ngơi, nhanh đi đem đầu này dã chư thanh lý ra. Đêm nay nướng ăn, nói máu me đầy đầu rơi dã chư ném về thiếu nữ. Bị đột nhiên mà đến đẫm máu đồ vật, thiếu nữ, a, một tiếng, bị giật nảy mình. Ngươi cái này ngươi, thế nào buồn nôn như vậy? Nhìn xem đẫm máu dã chứ. Thiếu nữ cảm thấy một trận buồn nôn. Càng không nói còn muốn nàng đi thanh lý. Có đi hay không từ ngươi? Không đi đêm nay ngươi cái gì cũng chưa ăn. Nhìn vẻ mặt buồn nôn bộ dáng thiếu nữ, Tô Lăng Thiên đột nhiên ngoạn tâm nổi lên. Nói ra, không chỉ có không ăn, mà lại nói không chừng còn gọi ngươi tới làm ấm giường. Nói xong đôi thiếu nữ nở nụ cười. Thiếu nữ bị Tô Lăng Thiên đột nhiên tới cười dâm giật nảy mình. Không để ý tới buồn nôn, lập tức nhặt lên dã chư đi thanh lý. Mặc dù tu vi bị phong, có thể thể chất vẫn còn. Một đầu nặng mấy trăm cân dã chư, không làm khó được thiếu nữ. Nhìn xem giống bị kinh sợ bị hù bé thỏ trắng đồng dạng thiếu nữ, Tô Lăng Thiên cảm thấy một trận buồn cười. Tâm tình cũng thật nhiều. Hắn trọng sinh đến cái này dị thế giới, thời gian cũng không ngắn, nhưng không có một ngày vui vẻ như vậy nở nụ cười. Kiếp trước, tuổi của hắn cũng không lớn, bất quá mới chừng 20. Từ nhỏ bị phụ mẫu ca ca tỷ tỷ bảo hộ lấy. Giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nói cho cùng, hắn thật còn là một cái mới ra đời thiếu niên. Giết người đều là hắn vì có thể tốt hơn sống sót, bị ép đi làm. Kiếp trước hắn liền một con gà đều không có giết qua, mới vừa xuyên Việt mà đến, vì sống sót giết Khương Phong một đám người. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, ngươi không chết chính là ta vong. Nhân từ nương tay là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Hắn không có cha mẹ, ca ca tỷ tỷ vì hắn che gió che mưa, hết thảy đều muốn cần nhờ chính hắn. Thẳng đến thánh giới xuất hiện trước đó, hắn mục tiêu duy nhất chính là cố gắng sống sót. Bởi vậy, hắn mới có thể dùng lớn lao dũng khí đi khiêu chiến Vương Vũ đỉnh phong trình lập. Thánh giới xuất hiện về sau, công việc của hắn đi xuống mục tiêu biến. Thánh môn người đã không còn là từng cái băng lãnh số liệu, mà là có mỗ có thịt chân nhân. Bọn hắn từng cái đều là hắn Tô Lăng Thiên thân nhân. Hắn phải không ngừng đề thăng cảnh giới, để bọn hắn đi ra thiên mạc, cùng bọn hắn dắt tay tái chiến chư thiên. Thiếu nữ rất ngây thơ, hoạt bát, thiếu người lừa ta gạt sát lục cảm giác, để Tô Lăng Thiên tâm tình đạt được đại đại làm dịu. Rời xa huyên náo, rời xa sát lục, rất nhanh thiếu nữ đem dã chư thanh lý ra. Cái này loại buồn nôn sự tình nàng một cái đại tiểu thư nơi nào làm qua. Nàng đột nhiên ủy khuất địa muốn khóc ra. Nàng hiện tại thật hối hận, tại sao phải trêu chọc Tô Lăng Thiên cái này đại ma đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, tỉnh ngủ rồi, ngủ có ngon không? Nhìn xem từ ngủ bồng bên trong đi ra đến thiếu nữ, Tô Lăng Thiên trêu đùa, tốt lắm, cho tới bây giờ không có ngủ qua tốt như vậy một giấc. Thiếu nữ duỗi ra lưng mỏi, lộ ra trắng nõn da thịt nói, hôm qua nhưng làm nàng cái này cho tới bây giờ chưa từng ăn qua khổ đại tiểu thư cho mệt chết. Là một người rất khi đói bụng, sẽ phát hiện chỉ cần là có thể ăn, đều là thiên hạ vị ngon nhất mỹ thực. Tự nhiên, là một người mệt nhất thời điểm, có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, là cao hứng nhất sự tình. Ha ha, đã ngủ dễ chịu, cái này liền đi trong sông cho ta đánh một chậu nước rửa mặt tới đi. Tô Lăng Thiên vừa cười vừa nói, cũng ném cái bồn đi qua. Cái gì, ngươi thế mà để bản tiểu thư cho ngươi? Tốt a, ta đi đánh. Nghe thấy Tô Lăng Thiên gọi nàng cho hắn đánh nước rửa mặt, khôi phục tinh thần lực thiếu nữ một chút kích động nhảy dựng lên. Có thể vừa nhìn thấy Tô Lăng Thiên cười dâm địa lắc lắc mình tay, giây lát ở giữa liền nhụt chí. Một bên Tuyết Cơ mặt mũi tràn đầy mất hứng lẩm bẩm miệng nhỏ, nàng cho tới bây giờ không gặp Tô Lăng Thiên cao hứng cười qua, nhưng mà cái này tiểu yêu nữ vậy mà để hắn liên tục cười nhiều lần. Trong nội tâm nàng bình giấm chua, sớm đã bị đổ nhào. Rất nhanh, thiếu nữ một mặt mất hứng cho Tô Lăng Thiên lấy một chậu thủy tới. Đại gia rửa mặt hoàn tất, tiếp tục hướng Xích Viêm đại sa mạc tiếp tục đi tới. Thiếu nữ tiếp tục một đường âm thầm mắng cho Tô Lăng Thiên dẫn ngựa. Tô Lăng Thiên thì híp hai mắt, nằm trên lưng ngựa, hưởng thụ vị này tuyệt thế mỹ thiếu nữ cho mình phục vụ. Cứ như vậy, không lâu sau đó, năm người rốt cục đến Xích Viêm đại sa mạc. Huyền Ma Chi Mộ liền ẩn tàng tại vùng sa mạc này phía dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN